Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 140, ngươi có tư cách gì ra điều kiện với bổn vương? Góc truyện audio.com, chủ vương vội vàng ra hiệu cho đám thủ hạ đứng ở bên cạnh. Không lâu sau, BTN toàn thân đều là thương tích được hai tên áo đen lôi ra. TDD phẫn nộ trừng mắt nhìn chữ vương, ngươi dám đánh hắn, đối với một tên phản đồ mà đói. Một chút vết thương như vậy đã tính là gì? Chữ vương lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp đi đến bên cạnh BTN, lại giáng cho hắn một cái tát. BTN ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đen. Hắn chỉ cảm thấy chất độc trong cơ thể đã lan khắp toàn thân rồi. Loại đau đớn này làm hắn muốn phản kháng cũng không thể. Chữ vương, ngươi dừng tay, TDD tức giận hét lên. Nhìn thấy bộ dạng dãy rủa cùng thương tích đầy mình của BTN. Trái tim TDD dường như cũng bị rút đi. TDD, bớt nói lời thừa thãi đi. Mau giao chìa khóa ra đây, chữ vương lạnh lùng nói. Chỉ cần lấy được chìa khóa về tay. TDD cùng tên phản đồ BTN này. Đều phải chết, những TDD cũng không phải đứa ngốc. Sao có thể dễ dàng giao chìa khóa ra được. Chữ vương, trước tiên ngươi hãy giải độc cho BTN đã. Đợi khi chúng ta ra đến của cổ mộ, sẽ đưa chìa khóa cho ngươi. TDD cũng lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì ra điều kiện với bổn vương? Chữ vương nói ra một câu. Vừa nói xong lại hung ác giẫm lên người BTN. Khiến cho hắn lại phun ra một ngụm máu đen. Ngươi có dao không? Chữ vương lạnh lùng trừng mắt nhìn TDD. Ngữ khí cũng đã có phần không kiên nhẫn, ánh mắt TDD ngay lập tức lại có một tia đau lòng. Những vết thương của BTN như đập vào mắt nàng. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không thể giao chìa khóa ra được, nếu không thì cả hai người bọn họ đều sẽ phải chết. Chữ vương, trước tiên ngươi hãy giải độc trên người hắn đi, nếu không thì ta ngay lập tức sẽ rời đi, chìa khóa ngươi đừng mong có được. TDD trừng mắt nhìn lão nói. Chữ vương vừa nghe thấy lời của TDD, đột nhiên cười lớn, ngươi nỡ để mất hắn sao? Chữ vương vô cùng tự tin nói. Vậy sao, nếu ngươi đã không giải, vậy thì bỏ đi, TDD bình tĩnh nói. Vừa nói còn liền quay người đi ra ngoài. Nàng không tin, chữ vương luôn mong muốn có được chìa khóa, lại cam lòng bỏ đi cơ hội béo bở trước mắt. Quả nhiên, nàng vừa đi được mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói gấp gáp của lão ta. Đứng lại, được, bổn vương giải độc xong, ngươi phải giao chìa khóa ra. Chữ vương không cam lòng nhìn theo chiếc chìa khóa trên tay TDD. Dù sao thì hôm nay TDD và BTN cũng không thể sống tiếp mà đi ra ngoài được. Trước tiên cứ giúp tên phản đồ này giải độc đã, phải lấy được chìa khóa về tay. Chữ vương nhét một viên thuốc vào mồm BTN, một lúc sau liền thấy BTN đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Từ miệng không ngừng phun ra máu đen, cho đến khi máu đen phun ra, dần dần biến thành màu máu đỏ tươi, mới chậm rãi dừng lại. TDD sau khi nhìn thấy ngụm máu đỏ hắn phun ra, mới chắc chắn rằng độc trên người hắn đã được giải. Đưa BTN qua đây, TDD lại lạnh lùng nói. Ánh mắt chữ vương lúc này đã phát hỏa, trừng mắt nhìn TDD, ngươi giao chìa khóa ra trước đã, bớt nói nhảm, mau đưa hắn qua đây. TDD ra lệnh, chữ vương phẫn nộ nhìn nàng, sau đó ra hiệu cho mấy tên thủ hạ phía sau. Hai tên áo đen liền kéo thân thể suy yếu của BTN qua chỗ TDD. Mà lúc này ánh mắt của chữ vương cũng lộ ra vẻ ác độc. Bàn tay nắm chặt ám khí giấu bên trong, lúc TDD vừa bắt được bàn tay của BTN, liền dùng sức kéo hắn về phía mình, sau đó ném một hạt chân châu về phía chữ vương cùng mấy tên thủ hạ. Ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó nổ ra một tầng lửa lớn, nàng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hét thảm thiết của rất nhiều người. Hồng Trần, Cách Trương,